Bất diệt bá thể quyết, chương 1759, Lạc thủy linh thể. Gocchuyenaudio.com. Việc này nói rất dài dòng. Chiêm Vô Nguyệt nhẹ giọng than thở nói. Vậy liền nói ngắn gọn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chiêm Vô Nguyệt khẽ giật mình. Ai oán trợn nhìn Mộ Phong một chút. Sau đó bắt đầu kể rõ lên Chiêm Như Tuyết tình huống. Chiêm Như Tuyết là Vạn Hoa lâu lâu chủ Chiêm Vô Nguyệt muội muội. Cùng Chiêm Vô Nguyệt chênh lệch mười mấy tuổi. Tuổi nhỏ một mực đi theo Chiêm Vô Nguyệt sinh hoạt. Về sau khi trưởng thành, chính là tại Vạn Hoa lâu xuất đạo, đồng thời nhanh chóng nhảy lên đỏ, trở thành Vạn Hoa lâu nổi tiếng nhất hoa khôi, đem mặt khác hoa khôi xa xa bỏ lại đằng sau. Cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, Chiêm Như Tuyết thực tại là quá đỏ lên. Đông Lai quốc đâu cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Tự nhiên cũng hấp dẫn đại lượng quan to hiển quý muốn thấy Chiêm Như Tuyết phong thái. Cái kia đoạn thời gian, có thể nói là Vạn Hoa lâu huy hoàng nhất thời gian. Cơ hồ mỗi ngày đều là đông như chảy hội, mà lại trong đó không thiếu quan to hiển quý, hào môn quý tộc, đại bộ phận đều là vì Chiêm Như Tuyết mà tới. Mà Chiêm Như Tuyết trên người bí mật, cũng bị người hữu tâm đã nhìn ra. À, Lạc thủy linh thể, khi Mộ Phong từ Chiêm Vô Nguyệt miệng bên trong biết được Chiêm Như Tuyết vậy mà là Lạc thủy linh thể về sau. Đôi mắt chỗ sâu rõ ràng hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lạc thủy linh thể là một loại rất thể chất đặc biệt. Người mang loại thể chất này cơ bản đều là nữ tính. Lại trời sinh không cách nào tu luyện linh lực, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Nhưng Lạc thủy linh thể túc chủ tự thân lại có kỳ diệu linh vận. Cái này cỗ linh vận có thể khiến trời sinh có đặc thù mị lực. Đồng thời ngộ tính xa so với thường nhân phải cao hơn nhiều. Đây cũng là vì sao Chiêm Như Tuyết cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Đồng thời đều đạt đến cực kỳ kinh người trình độ, duy nhất không cách nào học tập chính là võ đạo. Cùng lúc đó, Lạc thủy linh thể túc chủ trong cơ thể cái này linh vận. Đối với võ đế cường giả có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Không chỉ có thể thêm nhanh tự thân tốc độ tu luyện, mà lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên ngộ tính, đồng thời xác suất lớn có thể đột phá hiện hữu bình cảnh cùng ràng buộc. Sở dĩ, từ xưa đến nay, Lạc thủy linh thể nữ tử, đại bộ phận đều sẽ bị cường giả cướp giật, trở thành bọn hắn chuyên môn tu luyện đỉnh lô, cuối cùng kết quả đều rất là bi thảm. Chỉ bất quá, Lạc thủy linh thể bản chính là mấy trăm năm khó gặp. Là cực hy hữu linh thể. Dù cho là kiếp trước, Mộ Phong sống lâu như vậy, đều không thể gặp được, thậm chí là nghe nói qua nơi nào có xuất hiện qua Lạc thủy linh thể. Ngược lại là kiếp này đụng phải. Không đúng, nếu như nói Như Tuyết cô nương là Lạc thủy linh thể. Ta như thế nào lại không có phát giác được đâu? Mộ Phong nhìn về phía Chiêm Vô Nguyệt trầm giọng hỏi. Hắn nghe qua Chiêm Như Tuyết mấy lần đàn tấu đàn khúc. Từng có qua rất nhiều lần mặt đối mặt, nhưng đều không thể phát giác được mặc cho Hà Lạc thủy linh thể khí tức. Như Tuyết nàng bị hạ nguyên rùa, mà cái này nguyên rùa vừa lúc cũng phong bế nàng linh thể khí tức. Liền xem như võ đế cường giả, nếu là không tới gần tiếp xúc nàng, là rất khó phát giác được. Chiêm Vô Nguyệt bất đắc dĩ nói, hiện tại có thể nói cho ta một chút là ai đối với Như Tuyết cô nương hạ nguyên rùa. Đồng thời đưa nàng cướp đi, Mộ Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Chiêm Vô Nguyệt ánh mắt lấp lóe, cười khổ nói, là Đông Lai quốc quốc sư Hồng Nguyên Huân, tại Chiêm Vô Nguyệt giới thiệu lấy, Mộ Phong cũng biết cái này Hồng Nguyên Huân đến cùng là người nơi nào. Hồng Nguyên Huân cũng không phải là Cửu Lôi Bảo Đảo người, mà là ngàn năm trước từ ngoại giới xông nhầm vào Cửu Lôi Bảo Đảo cường giả. Khi đó, Đông Lai quốc chủ còn không phải Đông Hoàng nữ đế Giao Cần, mà là nàng mẫu thân Đông Ly nữ đế Trừng Hồng. Khi Hồng Nguyên Huân trời xui đất khiến xâm nhập Cửu Lôi Bảo Đảo về sau, lập tức kinh động đến Đông Ly nữ đế Trừng Hồng. Hai người liền tại biển cả bên trên đại chiến 10 ngày 10 đêm chưa phân ra thắng bại. Về sau, cả hai lại là mấy lần giao phong, cuối cùng ai cũng không làm sao được ai. Nhưng hai người lại là đánh ra đặc thù tình cảm, vô luận là Đông Ly Nữ Đế Trường Hồng vẫn là Hồng Nguyên Huân, đều là thưởng thức cường giả, mà song phương đại chiến nhiều lần bình, hai người ngược lại sinh ra cùng chung chí hướng chi tình. Nhưng sau phát triển thành lão nhân tình, từ đó, Hồng Nguyên Huân chính là bị Đông Ly Nữ Đế Trường Hồng phụng làm Đông Lai Quốc Quốc Sư. Địa vị không kém gì nàng, mà quan hệ của hai người thì là dự kín không nói ra. Thẳng đến Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn xuất sinh, mới giấy không thể gói được lửa. Về sau, Đông Ly Nữ Đế Trường Hồng cùng Quốc Sư Hồng Nguyên Huân cộng đồng đi thăm dò Vạn Độc Đầm Lầy thời gian xuất hiện ngoài ý muốn. Đông Ly Nữ Đế Trường Hồng tại Vạn Độc Đầm Lầy bên trong mất tích bí ẩn. Mà Hồng Nguyên Huân thì là trọng thương trốn thoát. Theo Hồng Nguyên Huân nói, lúc ấy bọn hắn tại Vạn Độc Đầm Lầy bên trong gặp kinh khủng đế thú đàn. Bọn hắn bị tách ra, hắn liều chết mới trốn tới, mà Đông Ly Nữ Đế Trường Hồng thì là không biết tung tích. Tại Hồng Nguyên Huân sau khi trở về không bao lâu, bởi vì Đông Ly Nữ Đế Trường Hồng một mực đều không có tin tức. Thế là chính là để Hồng Nguyên Huân nữ nhi Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn kế vị, trở thành mới quốc chủ, mà Hồng Nguyên Huân thân là phụ thân của Giao Cẩn, quốc sư chức vị không thay đổi. Nhưng nhiều hơn một cái thân phận, đó chính là quốc phụ, nó địa vị cùng quyền lợi thậm chí còn tại Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn bên trên. Có thể nói, Hồng Nguyên Huân tại Đông Lai Quốc địa vị phi thường siêu nhiên. Còn tại Đông Hoàng Nữ Đế bên trên, lúc trước, Hồng Nguyên Huân cải trang tư thăm, chính là đi tới Vạn Hoa Lâu, đồng thời để Chiêm Như Tuyết tự mình cho hắn biểu diễn tài nghệ. Sở dĩ liếc thấy ra Chiêm Như Tuyết người mang lạc thủy linh thể. Hồng Nguyên Huân phi thường bá đạo, nói thẳng để Chiêm Như Tuyết trở thành hắn thiếp phòng, kỳ thực là vì đem Chiêm Như Tuyết xem như tu luyện đỉnh lô. Chiêm Như Tuyết tự nhiên nhìn ra Hồng Nguyên Huân mục đích. Sở dĩ tại chỗ quả quyết cự tuyệt, mà cái này cũng chọc giận Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân chính là đối với Chiêm Như Tuyết thi triển một loại nào đó nguyền rủa, khiến cho trong vòng một đêm biến thành người quái dị, đồng thời còn giải rác lời đồn, nói Chiêm Như Tuyết trên người nguyền rủa sẽ truyền nhiễm lại hại người. Điều này cũng làm cho Chiêm Như Tuyết trong Vạn Hoa Lâu biến ai ai kêu đánh đối tượng, cơ hồ không ai đối với nàng có bất kỳ thương hại tâm. Hồng Nguyên Huân chỗ lấy làm như thế, tự nhiên là bởi vì muốn để Chiêm Như Tuyết tại thân tâm bên trên khuất phục tại hắn. Sau đó ngoan ngoãn trở thành hắn lô đỉnh, muốn biết, lạc thủy linh thể ẩn chứa linh vận, là nhất định phải tự nguyện, trong cơ thể linh vận mới có thể chuyển rời đến song tu đối tượng trong cơ thể. Nếu là Chiêm Như Tuyết trong lòng không tình nguyện, Hồng Nguyên Huân liền xem như ép buộc, cũng vô pháp cướp lấy Chiêm Như Tuyết trong cơ thể linh vận. Chỉ là, Hồng Nguyên Huân không nghĩ tới là, Chiêm Như Tuyết tính cách phi thường cương liệt. Liền xem như bị hắn nguyền rủa, liền xem như bị Vạn Hoa Lâu tất cả người phỉ nhổ, nếm hết nhân gian khó khăn, lại cũng chưa từng nghĩ tới muốn khuất phục tại Hồng Nguyên Huân. Mà Chiêm Vô Nguyệt, vốn định mang theo Chiêm Như Tuyết thoát đi Đông Lai Quốc. Nhưng Hồng Nguyên Huân lực lượng quá to lớn, nàng căn bản không có cơ hội rời đi Đông Lai Quốc. Nếu là cưỡng ép rời đi, sẽ chỉ bị Hồng Nguyên Huân cho bắt đi. Là đây, Chiêm Vô Nguyệt mới lại ở chỗ này kiến tạo như thế một gian bí ẩn động quật. Đồng thời bình thường bí mật cùng Hoa Khôi liên hệ, Vạn Hoa Lâu Hoa Khôi, cơ bản đều là Chiêm Vô Nguyệt từ nhỏ bồi dưỡng, là nàng hoàn toàn tin được. Bình thường Vạn Hoa Lâu phát sinh chuyện trọng yếu, Hoa Khôi cơ bản đều sẽ không có gì cụ thể hồi báo cho nàng. Bất quá, Chiêm Vô Nguyệt không dám quá mức yêu đãi Chiêm Như Tuyết. Bởi vì nàng biết, Hồng Nguyên Huân người một mực đều trong bóng tối nhìn chằm chằm Chiêm Như Tuyết. Nếu là nàng sai người yêu đãi Chiêm Như Tuyết, rất dễ dàng sẽ ra sự tình, từ đó bại lộ nàng. Thẳng đến Mộ Phong xuất hiện, đưa tới Chiêm Vô Nguyệt chú ý, mà theo kế thừa quyền chi tranh rơi màn. Chiêm Vô Nguyệt cũng triệt để cảm nhận được Mộ Phong không tầm thường. Chỉ là nàng một mực đều tại do dự muốn hay không xin giúp đỡ Mộ Phong. Thẳng đến Chiêm Như Tuyết hôm nay sáng sớm bị Hồng Nguyên Huân người mang đi.